Các mối quan hệ. Ban tặng tự do cho người khác chính là đem lại tự do cho mình. Gangwon Drukpa. Tôi tin rằng các mối quan hệ tích cực giữa người với người cần được trưởng dưỡng ngày càng bền chặt sâu sắc. Đó chính là điểm tựa vững chắc với mỗi người trong cuộc sống. Chẳng hạn như, ai cũng ao ước có được người bạn đời hiểu biết để mang lại hạnh phúc và nguồn cảm hứng, giúp cuộc sống thêm tươi đẹp, ý nghĩa. Song cũng có thể cuộc sống hiện tại của bạn đang rất thú vị và vì thế bạn đã thu hút được một nửa còn lại của chính mình. Như vậy, xét về động cơ, chúng ta đều cần nhau, nhưng hoàn cảnh mỗi người đến với nhau lại tùy vào duyên nghiệp. Trong cuộc sống, chúng ta cần chăm sóc, gìn giữ các mối quan hệ nồng ấm và thân thiện với mọi người, với các chúng sinh hữu tình, với cỏ cây hoa lá và rộng ra là toàn thế giới này. Hành trình tâm linh của chúng ta sẽ rất đơn độc nếu thiếu sự trợ duyên của người thân, đạo hữu, những người luôn đồng hành sát cánh để giúp ta đi đúng hướng. Đây là mối quan hệ nương tựa lẫn nhau, đôi khi bạn là kẻ cho, có khi lại là người nhận. Không có một ai trên trái đất hay vũ trụ này tồn tại độc lập một mình. Tất cả chúng ta đều kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Ngay khi bạn là người quyền lực nhất thế giới đi chăng nữa, thử hỏi quyền lực đó có ý nghĩa gì nếu thiếu đi tình yêu thương và sự giúp đỡ chia sẻ. Trên bước đường tìm cầu hạnh phúc, chúng ta thường xem xét các mối quan hệ theo góc nhìn sai lệch. Thay vì tập trung vào những điểm tương đồng tốt đẹp, chúng ta lại để định kiến và hiểu lầm dẫn dắt. Điều này thường xảy ra trong các mối quan hệ bạn bè, vợ chồng hay cha mẹ con cái. Khi tình yêu thương và lòng bao dung bị quên lãng, những lời trách cứ như "anh chẳng hiểu gì về tôi cả" trở thành câu cửa miệng với nhiều người. Ngờ vực là kẻ thù số một trong mọi mối quan hệ, nó cũng là chướng ngại lớn ngăn cản chúng ta thực hành thiện hạnh. Tuy nhiên, cũng giống như cách tìm được hạnh phúc, chúng ta cũng có thể tìm thấy tình yêu ngay bên trong chính mình. Điều may mắn là phương pháp ở đây giống nhau. Bước đầu tiên là hãy ghi nhớ, trân trọng và biết ơn tất cả những gì tốt đẹp ta đang có. Một khi cảm nhận được niềm tri ân sâu sắc, bạn có thể nhìn nhận đau khổ phiền não với đôi mắt bao dung đồng cảm. Bạn quay trở lại chính nội tâm mình để trí tuệ tỏa rạng. Nhờ đó, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng và ổn thỏa. Hạnh phúc và thiêng liêng thay khi được sống chung một mái nhà cùng những người ta yêu thương. Nathaniel Howard. Lòng tri ân giúp các mối quan hệ của chúng ta trở nên nồng thắm, cũng giống như cách cho đi để đón nhận hạnh phúc. Nếu biết chia sẻ với người bạn đời điều họ thực sự cần, thay vì những thứ ta muốn trao cho họ, bạn sẽ được đền đáp bằng niềm hạnh phúc tri ân. Cuộc sống và các mối quan hệ của bạn khi đó sẽ trở nên thật sự dễ chịu. Hãy tự hỏi người thân, bạn bè hay thậm chí sếp của bạn thực sự cần gì. Nếu họ khát, hãy tìm nước mát, và nếu mệt, hãy tìm chốn nghỉ ngơi. Khi có sự hiểu biết chân thật và tình yêu thương vô điều kiện, bạn sẽ chú ý lắng nghe, biết gạt đi những mong muốn, định kiến của bản thân để mang lại cho người khác những thứ họ thực sự cần. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống có nhiều mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của sự kiểm soát lợi dụng. hãy thức tỉnh, đừng rơi vào cạm bẫy này, biết nhìn, xuyên thấu, vẻ hời hợt bên ngoài để thấy được tình yêu thương và sự cảm thông mới là điều quý giá nhất của mọi mối quan hệ. Chìa khóa hạnh phúc chính là biết ban tặng sẻ chia niềm tự do an lạc cho mọi người để mang lại hạnh phúc tự do cho chính bạn. Khi có thể từ bỏ sự áp đặt định kiến là lúc tôi có thể thấu hiểu được bạn. David Brandon, thiền trong nghệ thuật giúp đỡ. Ví dụ, để chung sống vui vẻ, hòa thuận với ai đó, chúng ta cần thấu hiểu họ. Sự hiểu biết được phát triển trên nền tảng tình yêu thương không dị kỷ. Nếu tình thương này bị bóng tối vô minh che phủ, chúng ta sẽ không thấy cảm thông, chia sẻ với đối tượng và kết quả là chỉ nhận được những bực bội khó chịu từ mối quan hệ này. Nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu nhau hơn. Đây chính là nền tảng của tình yêu thương, lòng bao dung và sự gắn kết bền chặt. Khi hiểu biết, chúng ta sẽ tự khắc hành động với tình yêu thương từ ái. Khi đã hiểu nhau, nếu bạn cư xử hơi tệ một chút, tôi cũng không mít lòng. Tôi không bận tâm lắm. Tôi nhận diện được cảm xúc của mình nhưng không bị nó chi phối. Đồng thời tôi cũng nhận ra trạng thái cảm xúc hiện tại không phải là bản chất của bạn. Bằng cách này chúng ta có thể dễ dàng xử lý các vấn đề một cách nhẹ nhàng hiệu quả, kể cả trong tình huống tồi tệ, chúng ta cũng sẽ biết cách đối phó linh hoạt, bớt chấp thủ, bởi ta hiểu rằng chính tâm mình phóng chiếu và tạo tác nên cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và thế giới. Khi níu kéo thú vui nhất thời, ta cắt đi đôi cánh cuộc đời. Nếu biết dừng bước chân mê mải, cuộc sống lại ngập tràn nắng mai. William Blake, bất tử. Tôi gọi thái độ hiểu biết này là sự vị kỷ thông minh, vì nó giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đây không phải là điều gì quá mới mẻ, vĩ đại, thậm chí là quy luật ai cũng biết nhưng lại rất dễ lãng quên. Nếu muốn sống hạnh phúc với bạn đời, hãy biết cách làm cô ấy hạnh phúc, rồi cô ấy sẽ mỉm cười và yêu thương bạn hơn. Nếu không, cuộc sống sẽ đầy rẫy những bất đồng và căng thẳng, lo âu. Việc chăm sóc mối quan hệ với bạn đời là thiện hạnh cần làm. Trước khi phát triển quan hệ với hàng xóm láng giềng, với đồng nghiệp, cộng đồng hay rộng hơn là dựng xây đất nước, tất cả mọi thứ đều khởi đầu từ lòng tôn trọng lẫn nhau, nên bạn cũng hãy tôn trọng quy luật đơn giản mà đúng đắn là biết cho đi để nhận lại hạnh phúc. Chúng ta vẫn thường quên lãng nên hay đi ngược lại nguyên tắc này. Nếu tỉnh giác và tinh tấn thực hành, chúng ta sẽ thấy những thay đổi to lớn mà nó mang lại. Tôi bình an và bạn cũng vậy. Tình yêu hay điều ta nghĩ là tình yêu thường bị nhầm lẫn với những xúc tình phiền não thiêu đốt nội tâm mãnh liệt. Chúng ta rất dễ ngộ nhận đối tượng yêu thương là của riêng mình, rồi kèm theo đó là những cảm xúc tiêu cực như kiêu ngạo, chiếm hữu, ghen tuông và bất an. Ta đánh mất lòng tự tin, sự thanh thản vốn có. Đồng thời, cảm xúc dễ muốn kiểm soát người mình yêu thương, xâm chiếm, chế ngự bạn. Trên thực tế, bạn nên biết hài lòng và trân trọng hạnh phúc mình đang có và hãy để người khác được là chính họ. Chẳng phải các bạn đến với nhau nhằm chia sẻ hạnh phúc yêu thương, chứ không phải để sở hữu, đồng hóa hay vì mục đích vị kỷ gì khác. Có thể bạn được giáo dục với niềm tin mình phải thuộc về ai đó hay ai đó nhất định phải thuộc về mình. Nó tạo cho bạn cảm giác có giá trị hay chí ít cũng thấy an toàn hơn khi có thể dựa vào người khác. Thật ra, chỉ có sự tự tin và sức mạnh nội tâm bên trong mới có thể mang lại cảm giác an toàn và yên tâm thực sự. Nhờ thế, bạn có thể sống an vui bên người mình yêu thương mà cả hai đều không cảm thấy gò bó lệ thuộc. Bạn có thể mở rộng trái tim vì không còn là nô lệ cho các xúc tình dị kỷ. Hãy cứ là chính mình và biết tôn trọng thương yêu mọi người, rồi mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa. Đôi khi, chính môi trường sống dạy bạn thói quen ỷ lại, nên có thể bạn cần nhiều thời gian để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, nếu kiên trì thực hành theo những lời khuyên ở đây, tôi hy vọng bạn sẽ biết cách buông xả và thư giãn. Rồi sức mạnh nội tâm sẽ phát triển dần và làm đẹp các mối quan hệ của bạn. Hiện tại có thể bạn lo lắng sẽ không thể tự chủ khi đơn độc. Bạn nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời là phải sống một mình. Hoặc bạn có thể ở thái cực kia khép chặt lòng mình và bỏ lỡ cơ hội có được những mối thâm giao bởi nỗi lo sợ bị cự tuyệt hay tổn thương. Vì thế, hãy tránh những thái cực này và bước trên con đường của sự quân bình. Hãy biết giữ tâm mình cởi mở và độc lập, rồi các mối quan hệ bạn trưởng dưỡng sẽ có được những kết quả tốt đẹp. Bạn không phải thay đổi gì ai cả và cũng đừng trông chờ ai đó thay đổi gì bạn. Bạn sẽ nếm trải hương vị tự do giải thoát khi dỡ bỏ bức tường bản ngã đã dựng lên trong suốt cuộc đời. Ở chiều tương tự, bạn cũng đừng cố gắng đóng khung người khác vào những chiếc hộp tù túng của định kiến. Nếu không để người khác được sống đúng với con người họ, thì làm sao bạn có thể hy vọng được là chính mình? Còn nếu bạn vẫn muốn thay đổi, hãy làm điều đó với động cơ thanh tịnh, trí tuệ quán chiếu và sự mách bảo của con tim. Đừng phiền não lo lắng nếu mọi việc không diễn ra như dự định, bởi cuộc sống vốn luôn đa dạng và đầy những bài pháp cùng những trải nghiệm sâu sắc nhiệm màu. Hãy lắng nghe người khác. Thực hành lắng nghe là cách hiệu quả để trưởng dưỡng lòng từ bi và làm dịu đi các xúc tình phiền não. Bạn chỉ có thể thực sự giúp đỡ người khác khi biết lắng nghe. Cũng như thiền định, lắng nghe thấu cảm giống như từng bước chân chậm rãi, chánh niệm, gạt bỏ mọi toan tính và kế hoạch. Bạn tìm hiểu thông điệp người khác muốn gửi gắm mình và suy nghĩ một cách trí tuệ về những điều có thể làm để giúp đỡ họ. Hãy lắng nghe tiếng nói của con tim. Hãy để ý xem bạn có thường hay nhìn nhận các mối quan hệ của mình dưới góc độ được và mất. Bạn chỉ quan tâm đến việc người ta có tôn trọng hay ngưỡng mộ mình hay không. Bạn có thường xuyên cảm thấy mình bị bạn bè phản bội vì ganh tị. Nếu đúng vậy, có nghĩa là bạn đã bỏ quên một báu vật mà mình sở hữu từ vô thủy, một trái tim biết cười. Các bậc phụ huynh. Một trong những bài học lớn nhất mà các bậc phụ huynh nên dạy con cái là lòng tôn trọng, bởi đây chính là nền tảng của tình yêu thương và lòng từ bi. Tôi thấy buồn vì trẻ em ngày nay đang phải sống trong môi trường không có nhiều cơ hội để trưởng dưỡng sự trân trọng, hòa mình với thế giới xung quanh. Chúng khó có thể hình dung bát cơm trên tay đến từ cây lúa ngoài đồng, được hình thành từ vất vả lam lũ của người nông dân và nắng mưa đất trời. Thay vì được gần gũi với bầu không khí thoáng đạt tự do của thiên nhiên, lũ trẻ bị bao bọc bởi bức tường bê tông và nhịp sống gấp gáp ồn ào. Vì vậy chúng không hiểu tại sao mọi người cần phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau ở ngay từ cấp độ thôn làng xóm phố. Nếu thiếu lòng tôn trọng đối với hàng xóm láng giềng, làm thế nào bọn trẻ có thể nuôi dưỡng lòng tự trọng và đánh thức được những phẩm hạnh tiềm tàng trong nội tâm chúng? Có thể bạn nghĩ hạnh phúc phụ thuộc vào mức độ giàu nghèo, vào việc được ở nơi đô thị trung tâm hay phố xá ồn ào. Nhưng có những gia đình hay làng quê nghèo, tuy thiếu thốn đủ bề nhưng vẫn rạng ngời hạnh phúc. Con người cần được ăn uống, cần được một mái nhà để che mưa nắng. Điều đáng buồn là còn quá nhiều sự nghèo đói và khổ đau trên trái đất này. Tuy nhiên, ngoài nhu cầu tối thiểu ấy, tất cả của cải tích trữ và những tiện nghi vật chất đều đóng vai trò thứ yếu trong việc tạo dựng hạnh phúc. Trong khi một số trẻ không được dạy dỗ để tự tin hay tin vào thế giới, ở một thế cực khác, các em lại bị đủ loại áp lực đè nặng. Chúng thường xuyên phải đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng rằng dù có cố gắng đến mức nào, chúng vẫn không thể trở thành người giỏi nhất. Trẻ em phải lớn lên trong một thế giới đầy rẫy ganh đua ngay từ khi mới chỉ bắt đầu biết đi biết nói. Đến lúc đi học, trẻ em bắt đầu có ý thức rõ rệt về bản thân dựa trên sự so sánh với những đứa trẻ khác thay vì trưởng dưỡng hiểu biết chân chính và sự chấp nhận chính mình. Cách giáo dục của thời đại ngày nay khiến chúng ta không thường thấy bầy trẻ nô đùa hồn nhiên, không chút bận tâm về những ganh đua hay thắng thua được mất. Hình ảnh này dường như trái ngược với những gì chúng ta được dạy dỗ. Phải có tham vọng cháy bỏng, phải là số một, phải kiếm thật nhiều tiền để tiếp tục dòng xoay hưởng thụ, bởi của cải vật chất là cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế và phồn vinh. Chúng ta bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn mà chính chúng ta đã và đang truyền lại cho con cái mình. Chúng phân biệt được sự khác nhau giữa thương hiệu Nike và Adidas trước khi biết được củ cà rốt được sinh ra từ đâu. Tài năng của trẻ em rất cần được nuôi dưỡng và phát triển, tuy nhiên chúng ta không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào chúng, để rồi biến niềm vui thành nỗi sợ hãi. Việc khen ngợi con cái là điều bình thường nếu chúng ta không dán nhãn hay đặt ra các chuẩn mực phấn đấu, như thế mới giữ tâm hồn và trái tim trẻ thơ được tự do thuần khiết. Nếu chúng ta có thể chấp nhận bọn trẻ như chúng vốn có, chắc chắn con cái chúng ta sẽ trở thành những con người tuyệt vời. Chuyển hóa sân giận thành yêu thương. Tâm sân giận cũng như nắm hòn than nóng ném vào người khác, con sẽ là người bị phỏng trước tiên. Đức Phật: chừng nào mỗi chúng ta còn chưa tìm được sự bình an trong tâm thì làm sao có thể mong cầu hòa bình cho thế giới? Làm thế nào trưởng dưỡng niềm an lạc nội tâm và chuyển hóa sân giận thành tình yêu thương? Bản chất hay trạng thái tự nhiên nguyên thủy của tâm vốn an định, tĩnh tại. Nhưng khi để xúc tình tiêu cực sai sử, hay khi bị chi phối bởi vô vàng bám chấp, bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới tìm lại được tâm an bình ban đầu. Ta như kẻ bần cùng, có kho báu vô giá cất giấu ngay dưới gầm giường nhà mình mà không hề hay biết, rồi nhà thông thái đến chỉ cho ta kho báu đó. Khi ấy ta mới vỡ lẽ mình giàu có biết chừng nào. Kẻ cùng tử lúc này chắc chắn cảm thấy vô cùng sung sướng và biết ơn. Tương tự như vậy, chúng ta chưa nhận ra niềm an lạc sẵn có nơi tâm. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn phải khổ sở tranh đấu. Mọi thứ đối với chúng ta đều tiêu cực, bất như ý. Trong cuộc sống, mọi người dễ dàng nổi sân vì nhiều lý do khác nhau. Từ sáng đến chiều, chúng ta có đủ loại phiền não. Một số người bực bội trước việc xả rác bừa bãi của người khác hay tức tối khi lái xe va chạm ở trên đường. Hay ta cũng có thể giận dữ với một kẻ du côn, sân lên khi thấy người thân của mình bị xúc phạm. Dường như cơn giận nào cũng chính đáng, song tôi cho rằng điều quan trọng là ta phải phân tích, quán chiếu cơn giận của mình, thay vì để nó dẫn dắt một cách mù quáng. Chúng ta cần cảm nhận một cách sâu sắc xem liệu cơn giận đó giúp gì trong việc hàn gắn, thứ tha, hay ngược lại nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp mà chỉ khiến cho tất cả chúng ta thêm khổ đau, phiền não. Với nhịp sống hối hả tất bật, người ta có xu hướng rất dễ bị kích động, rối loạn. Vì vậy, mỗi khi gặp trở ngại, ta thường nhanh chóng nổi nóng, mất tự chủ thay vì điềm tĩnh tự hỏi, mình nên làm gì lúc này? Mặc dù nhìn bề ngoài, công nghệ hiện đại giúp chúng ta có thể liên lạc với nhau, thậm chí cả 24 tiếng trong ngày, nhưng bản chất chúng ta ngày càng ít cơ hội kết nối với nhau thực sự. Tôi cảm thấy thế giới ngày càng chồng chất, tích tụ thêm nhiều sân hận, khiến cho chúng ta không còn biết cách giao tiếp, liên hệ với nhau một cách đúng đắn. Chúng ta nhìn nhau như những kẻ hoàn toàn xa lạ, chẳng có bất kỳ điểm tương đồng nào. Thay vì kết nối trong sự cảm thông thấu hiểu, ta lại có khuynh hướng thủ thế, đề phòng hoặc chỉ trích nhau vì những điều vụn vặt. Vực sâu, ngăn cách của sự bất đồng và bất hòa đó chính là mảnh đất màu mỡ để thúc đẩy những xúc tình phiền não như sân giận. Chúng ta quên rằng mình có thể tạo ra hạnh phúc cho bản thân và mọi người, có thể truyền cảm hứng tích cực cũng như tiêu cực. Sự thiếu ý thức về bản thân khiến chúng ta sa bẫy của xúc tình phiền não, chịu bao khổ đau và mang tới bao đau khổ cho người khác. Khi đã nhận diện cơn giận đang khởi phát, chúng ta có thể bắt đầu tiến trình tư duy tích cực qua việc tách mình ra khỏi các xúc tình phiền não, tập hít sâu thở chậm và suy nghĩ về cách xử lý tình huống này một cách ổn thỏa nhất. Giải pháp bạn tìm thấy có thể nhanh hay chậm, đơn giản hay phức tạp. Quan trọng là chúng ta làm điều đó với một thái độ điềm tĩnh thay vì nóng nảy, giận dữ, bởi những xúc tình này không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Thân thể khi giận dữ. Có lẽ mối liên hệ thân tâm bộc lộ một cách rõ ràng hơn cả khi cơn giận dữ đang xâm chiếm bạn. Trạng thái tâm này biểu hiện một cách cụ thể ra bên ngoài, qua hơi thở gấp, mạch đập nhanh và thường kèm theo cảm giác nóng bừng của sự tức giận, vì cơ thể cho chúng ta thấy những dấu hiệu của sân giận, cũng chính nó có thể giúp ta làm dịu đi ngọn lửa xúc cảm thiêu đốt này. Hít thở trong cơn nóng giận. Khi sân, bạn hầu như không ý thức hơi thở của mình lúc này thường rất gấp gáp. Dù có đang thét gào hay quát mắng, giọng nói của bạn cũng sẽ yếu dần, thậm chí bị lạc hẳn đi hay mất tiếng. Ngay khi cảm thấy cơn giận bắt đầu phát khởi, hãy thử làm dịu ngọn lửa sân hận bằng cách tập trung vào hơi thở. Hãy thở ra từ dưới bụng chậm rãi và nhẹ nhàng. Bằng cách này, bạn có thể làm sao nhãn sự tập trung của mình vào cơn sân giận trong tích tắc và điều đó giúp hạ nhiệt tình hình. Hãy tự hỏi, con người hay tình huống này có đáng để cho ta tức giận không? Liệu có cách khác tốt hơn chăng? Chẳng hạn, thay vì xả sân, chúng ta có thể chuyển hóa năng lượng tiêu cực này thành những hành động có ích. Sân giận trở thành thói quen. Giận dữ là bệnh dễ lây cũng như dễ trở thành thói quen xấu. Cảm xúc này thường phát khởi dưới ảnh hưởng của ký ức hay những trải nghiệm quá khứ và cũng đồng thời được nuôi dưỡng bởi bản ngã và những yếu tố ngoại cảnh. trước đối tượng hay hoàn cảnh nhất định, cảm xúc này được kích hoạt, giống như que diêm được châm cho bùng cháy. Chẳng hạn, bạn được giáo dưỡng bởi những bậc cha mẹ nóng tính hay cáu giận, nên dần dần bạn noi theo gương xấu của họ, thường xuyên cãi vã to tiếng trong gia đình vì những điều nhỏ nhặt nhất. Một phần bạn cho rằng nếu không lớn tiếng thì không ai sẽ chịu nghe mình, hoặc có thể bạn cũng chẳng hiểu rõ nguyên do cơn giận dữ bốc đồng của mình. Bình thường, bạn vốn là người điềm tĩnh vui vẻ, nhưng khi gặp những điều bất như ý, những trải nghiệm ngược với giá trị và chuẩn mực của bản thân, hoặc thấy mình bị ai đó chỉ trích thì lập tức tất cả sự an ổn, hòa nhã của bạn liền biến mất, thay vào đó cơn sân giận bùng phát. Hãy suy ngẫm, quán chiếu về sân giận để có thể dần dần hiểu được nguyên nhân và cách vận hành sinh diệt của nó. Đó có thể là lớp vỏ bọc, phòng thủ của cái tôi dễ tổn thương, sự chấp nhặt hay những định kiến cứng nhắc của bạn trước một vấn đề. Khi cơn giận xuất hiện, đừng đè nén nó hay tự làm khổ bản thân. Cơn giận không phải là thứ bạn có thể chôn chặt trong lòng, vì nó sẽ dày vò, lấn át, khiến bạn thêm bức bách đau khổ. Cách tốt nhất là để nó đến một cách tự nhiên, đợi cho nó lắng xuống rồi tự tan đi. Những lúc vui vẻ, bạn nên dành thời gian suy ngẫm về những lý do khiến bạn giận dữ và những thói quen của bạn. Khi trở nên hiểu biết và sáng suốt hơn, bạn có thể nhận thấy rằng nhiều điều nhỏ nhặt trước đây thường dễ khiến bạn nổi cáu, đã mất dần hiệu lực và sự ảnh hưởng đối với bạn. Khi buông bỏ dần những bám chấp, hạ thấp dần bản ngã và nhìn thế giới xung quanh với con mắt trân trọng khoan dung, bạn sẽ thấy vạn vật trở nên tươi mới và chính mình cũng bớt đi những phản ứng hấp tấp nóng vội. Khi tâm được truyền nguồn cảm hứng mới mẻ, bạn có thể tiếp cận các vấn đề một cách sáng tạo, sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp thay vì chỉ kêu ca phàn nàn. Liệu bạn có sẵn lòng từ bỏ những định kiến và thói quen kiên cố của mình để tạo ra sự thay đổi tích cực không? Trước đây, bạn thường giận dữ khi thấy đám thanh niên khu phố xả rác bừa bãi ngoài đường, nhưng lại không có hành động gì, vì tâm lý ngại va chạm hay cảm thấy việc góp ý này là vô ích. Bây giờ, bạn hãy khéo léo trao đổi và tìm cách khơi gợi ý thức để các bạn trẻ thay đổi cách hành xử. Hãy vượt lên những phán xét và bực tức thông thường để tạo ra sự khác biệt. Đó chính là cơ hội tốt đẹp để thực hành tâm từ bi trong đời sống thường nhật. Như tôi đã nói ở trên, chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc không đúng chỗ, thường mong cầu hạnh phúc ở những thứ không phải của mình, mà chẳng hề nhận ra rằng hạnh phúc hiện đang tồn tại ngay đây, với những gì chúng ta đang có trong cuộc sống này. Tương tự như vậy, nếu biết vượt qua cơn giận dữ, bạn sẽ thấy lòng từ bi luôn hiện diện. Chẳng khác gì lật một đồng xu. Tôi và bạn có thể giận dỗi, chối bỏ nhau trong nhiều năm vì một sự hiểu lầm, nhưng chỉ cần nhận ra giữa chúng ta luôn luôn có điểm chung để chia sẻ, khi đó hạt giống của sự cảm thông sẽ nảy mầm trong mỗi người, giúp hóa giải mọi sân hận. Vì vậy, bạn cần tâm niệm rằng sân hận chính là bậc thầy vĩ đại, đôi khi nó mách bảo bạn nên suy nghĩ, tìm tòi giải pháp ưu việt hơn. Cũng có lúc sân giận giúp bạn hiểu rằng cái tôi của mình còn quá mạnh mẽ, kiên cố và đang dắt mũi bạn. Dù sao chăng nữa, hãy lắng nghe cơn giận, nhưng đừng để nó kiểm soát bạn. Có lẽ nào bạn muốn hủy hoại cuộc đời quý giá vì thứ xúc tình tiêu cực này? Lời thị phi và lời khó nghe. chúng ta thường khó dung thứ những kẻ đánh đập, tổn thương mình. Và điều này cũng đúng khi ai đó nói lời nặng nề khiến chúng ta tổn thương hay đau đớn. Thực chất, thị phi chỉ là cơn gió, hơi thở hay luồng khí thoảng qua. Tuy nhiên, với tập khí thế gian thông thường, chúng ta rất dễ giận dữ, bực bội và muốn đáp trả lại. Chúng ta thường có thói quen phản ứng trước những lời thị phi bằng những cảm xúc, lời nói và thậm chí cả những hành động tiêu cực. Yêu mến những con người và hoàn cảnh dễ chịu là điều quá dễ dàng, nhưng chính việc đối mặt với khó khăn hoặc tiếp xúc những người ta không ưa mới là một phép thử thực sự. Đây chính là cơ hội để chúng ta thực tập sự chú tâm. Điều quan trọng là bạn phải nỗ lực và tinh tấn. Chẳng hạn, nếu ai đó nói xấu mình, bạn hãy đáp trả bằng lời nói tử tế về họ. Nếu không thể làm như vậy thì cách tốt nhất là bạn hãy giữ im lặng. Làm cách nào để kẻ thù trở thành bậc thầy? Giả sử ai đó nói xấu bạn công khai trước một đám đông vài trăm người tại một buổi tiệc hoặc một sự kiện quan trọng với dụng ý cố tình khiến bạn bẻ mặt. Khi đó, thay vì nổi giận hoặc đáp trả bằng những lời lẽ không hay, hãy nhận thấy rằng bằng cách chọc giận bạn, người đó đã cho bạn cơ hội để đối mặt và chiến đấu với cơn giận. Thử thách này giúp bạn trưởng dưỡng đức tính kiên nhẫn, sự hiểu biết và khiến trí tuệ của bạn thêm sắc bén. Vì vậy, hãy xem người đó như bậc thầy thay vì kẻ thù. Im lặng như hiền thánh, nói năng theo chánh pháp đạo Phật. Nếu thực hành tình yêu thương và lòng bi mẫn, bạn sẽ giữ được sự điềm tĩnh, kiên định con đường của mình, ngay cả khi những người mà bạn luôn yêu thương che chở bỗng vô cớ quay lưng hay đối xử với bạn như kẻ thù. Chúng ta phải hiểu những điều tồi tệ như vậy là kết quả của những nghiệp nhân xấu ác mình đã gieo trong quá khứ, chứ không phải vì bạn có khiếm khuyết sai lầm gì. Nghiệp vận hành theo quy luật của nó. Nếu nhìn từ hiện tượng bề ngoài, đôi khi nó giống như việc một cây nấm đột ngột mọc lên chẳng từ nơi nào cả. Do không thể lý giải nguyên nhân sâu xa, khi những tình huống bất như ý xảy ra, chúng ta thường vô cùng giận dữ, bực bội. Nguyên nhân của tất cả đau khổ thật ra đều do con người luôn bị chi phối bởi sân hận, ghen ghét, chấp ngã, vô minh và rất nhiều điều vô nghĩa khác. Chúng ta hoàn toàn làm nô lệ cho những xúc tình tiêu cực, song lại không hề ý thức được điều này. Chúng ta nghĩ mình có quyền làm tổn thương hoặc lạm dụng người khác, trong khi thực tế đây chỉ là suy nghĩ của những kẻ mù quáng, mê mờ. Trên hành trình tìm cầu giác ngộ, dù khó khăn đến cỡ nào, chúng ta cũng không được phép lấy hận thù, đáp trả hận thù. Với sự cảm thông, chúng ta có thể hiểu tại sao người khác lại cư xử nghiệt ngã hoặc nói nặng lời với mình. Song nếu cũng đáp trả bằng hành động tương tự, thì ta đâu có hơn gì họ. Chúng ta sẽ chẳng rút ra bài học gì cho mình. Bây giờ, bạn cũng cần kiểm lại xem đã có lúc nào mình vào hùa với việc chỉ trích hay đàm tiếu thị phi về người khác chưa? Hầu hết chúng ta đều rất thích thú việc này. Bất cứ khi nào bàn luận về một điều gì, chỉ sau vài phút, chúng ta bắt đầu phán xét, chê bai, bình phẩm. Chúng ta không cưỡng lại được thói quen tập khí này. Thế nhưng làm sao ta có thể chắc chắn rằng mình đã hiểu thấu đáo về đối tượng bị chỉ trích? Rất có thể đó là một Bồ Tát hay Bậc Thầy đang thực hành mật hạnh, hoặc có thể đối tượng bị chỉ trích chẳng làm gì thực sự sai trái. Bởi vì những gì họ làm vốn ngoài phạm vi hiểu biết của mình, nên ta hãy để họ yên ổn. chúng ta cần từ bỏ thói quen phán xét và chỉ trích người khác. Tốt nhất chúng ta hãy học cách tự xét mình và giữ im lặng, không xét lỗi người khác. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ có lời nói nhẹ nhàng, hòa ái hơn. Với động cơ đúng đắn và thanh tịnh, chắc chắn chúng ta sẽ mang đến sự bình an, hoan hỷ cho mọi người. Ái ngữ rất cần thiết, nó giúp người khác được an vui, nhờ vậy mà bản thân ta cũng thư thái, nhẹ nhàng. Để làm được điều đó, bạn cần luôn tỉnh thức hiểu rõ về bản thân. Nếu thiếu tỉnh thức, cho dù một đôi lần bạn có thể giữ điềm tĩnh, nhưng rồi sẽ có lúc bạn sao lãng. Tâm tỉnh thức vô cùng quan trọng trong mọi tình huống. Tỉnh thức giúp bạn vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Nhờ nó, bạn có thể kiểm soát được những xúc tình phiền não thiêu đốt, giữ được cân bằng trên con đường trung đạo mà không đi chệch hướng hay bị cuốn theo nẻo khác. Nhưng như vậy không có nghĩa bạn phải cứng nhắc hay bảo thủ trong cuộc sống. Hãy cứ vui cười và tận hưởng cuộc sống của mình. Chỉ có điều, cùng với tâm tỉnh giác sáng suốt, bạn sẽ không bao giờ cười trên đau khổ và sự khó nhọc của mọi người. Lắng nghe với tâm từ. Một pháp thực hành hữu hiệu để ngăn ngừa cơn giận bùng phát là học cách biết lắng nghe. Khi lắng nghe với sự thấu cảm thực sự, chúng ta sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nhận ra họ cũng là đồng loại, đồng cảnh và đồng một nguyện vọng giống chúng ta. Khi lắng nghe, điều quan trọng là đừng vội phán xét. Điều này thường khó thực hiện vì chúng ta được dạy dỗ từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành về việc cần đánh giá mọi điều mắt thấy tai nghe. Tuy nhiên, nếu thực sự chú tâm đến những gì người khác nói, thì thay vì phán xét hoặc để xúc tình phiền não làm cho mê ám, chúng ta sẽ cố gắng hiểu họ, ngay cả khi họ có lời nói hay hành động bất công hoặc gây tổn thương cho ta. Như vậy, chìa khóa của mọi cuộc đối thoại ý nghĩa là hãy chia sẻ cảm xúc của bạn với người khác và lắng nghe họ với tâm cảm thông yêu thương. Thấu hiểu là con đường hai chiều. Nếu bạn biết lắng nghe những người xung quanh, ngay cả đối với những người khó chịu nhất, một cách cởi mở không phán xét, dần dần bạn sẽ nhìn họ với tâm từ bi. Khi đó, bạn có thể lặng lẽ khám phá những cảm xúc của chính mình khi tiếp xúc với những người này, có thể quan sát kỹ càng, nhìn nhận thấu đáo mọi xúc tình như ngắm nhìn những viên sỏi lần lượt từng viên một. Bạn chọn cách nào? Nổi giận với họ hay giữ tâm an bình, tĩnh tại, bất chấp người khác đối xử với bạn ra sao? Tôi hy vọng rằng song song với sự thực hành, bạn sẽ có những bước đi nhẹ nhàng thảnh thơi hơn khi tâm sân giận dần lắng dịu. Hãy đưa tâm về với tự nhiên, dành nhiều thời gian để suy ngẫm và quán chiếu. Bạn hãy chú tâm vào những điều tích cực, mang lại niềm hứng khởi, thay vì để ý những chuyện bực mình. Hãy trao đổi với bạn bè, những người từng trải, kinh nghiệm hơn bạn. Họ sẽ giúp bạn khám phá nguồn gốc sâu xa những cơn sân giận của bạn và giải pháp đối trị mọi yếu tố khiến sân giận phát khởi. Thực hiện được điều đó tuy chẳng dễ dàng, nhưng khi giảm bớt tâm sân giận, bạn có thể rộng mở tâm hồn để đón nhận nhiều nguồn cảm hứng và sự an lạc nội tâm. Bạn có thể tập trung hơn cho những điều thực sự ý nghĩa trong cuộc sống này.